Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 477. Ai là cái cuối cùng? 32. Chương 478. Ai là cái cuối cùng? 32. Trải qua lúc ban đầu khẩn trương cùng hối hận về sau, Đinh Trúc liền triệt để bình tĩnh lại. Nàng một bên lặng lặng nghe Thang Bảo Vân điên cuồng, vừa bắt đầu theo Thang Bảo Vân trên tay run rẩy không ngừng điều chỉnh rất nhỏ lấy tư thái của mình, để cho mình có thể theo kịp Thang Bảo Vân, bởi vì không có cách nào yêu khống chế thân thể của mình, mà lực đạo không đồng nhất truy thủ. Động tác của nàng nhẹ nhàng phi thường, tất cả biên độ đều cùng Thang Bảo Vân trên tay động đẩy biên độ là giống nhau. Liền một chút xíu sai lầm đều không có. Động tác như vậy tránh khỏi cổ của nàng nhận lấy càng nhiều tổn thương. Cổ thân thể này thật sự là quá mức yếu. Vừa mới tại nàng không có chú ý thời điểm, bị Thang Bảo Vân dùng chủy thủ này cầm cố lại. Trong lòng đối phương hận trực tiếp tại trên da rẻ của nàng lưu lại một đạo vết máu. Mặc dù Đinh Trúc mình không nhìn thấy, nhưng là kia vết máu bên trên không ngừng truyền đến đau đớn để Đinh Trúc thần sắc thanh tỉnh lại. Cảnh giác, nguyên chủ chỉ là một cái bình thường, gầy yếu, thậm chí là tay trói gà không chặt nữ sinh. Tự nhiên cùng Đinh Trúc bản thân thân thể là căn bản không thể đánh đồng. Muốn tại Thang Bảo Vân sắc bén kia chủy thủ uy hiếp phía dưới sống sót, nàng trừ muốn giữ vững tỉnh táo bên ngoài, trọng yếu nhất chính là nàng mình không thể khẩn trương. Muốn lý trí, muốn tại trong thời gian nhanh nhất phân tích ra lúc nào sự phản kích của mình chẳng những có thể lấy trưởng cứu mình, còn có thể đem đối phương một kích chí mạng. Cơ hội như vậy chỉ có một lần. Nếu như không thể bắt ở, như vậy chờ đợi Đinh Trúc liền là tử vong một đầu đường tắt. Tại một lần lại một lần nhiệm vụ bên trong, Đinh Trúc sớm liền đã phát hiện một sự kiện. Nghìn vạn lần không nên xem thường bất kỳ một cái nào NPC. Cho là ngươi căn bản cũng không biết bọn họ sẽ từ lúc nào biến thành đoạt rơi ngươi sinh mệnh đao. Phủ, cho dù là một cái sức chiến đấu chỉ có cấp độ ép nhân vật cũng nhất định phải coi trọng. Đạo lý này nàng đã sớm rõ ràng, chỉ là cho tới bây giờ, nàng lại một lần nữa đem đạo lý này nói ra khỏe mạnh lặp lại lần nữa. Để cho mình nhất định phải nhớ kỹ. Giết người ai không biết a? Thang Bảo Vân thân thể run cùng run rẩy đồng dạng, nhưng là trong thanh âm của nàng hung ác cùng điên cuồng càng ngày càng mạnh. Không biết là sợ hãi vẫn là hưng phấn. Ta hiện tại liền cho các ngươi nhìn xem giết người là thế nào. Ta Thang Bảo Vân cũng không so với các ngươi bất luận kẻ nào kém. Các ngươi có thể làm được sự tình, đối với ta mà nói cũng bất quá chỉ là dạng này. Phương Anh, ngươi có phải hay không là vẫn luôn đang cười nhạo ta? Ngươi có phải hay không là vẫn luôn cảm thấy ta rất vô dụng? Ngươi có phải hay không là vẫn luôn cảm thấy ta là ngươi vướng víu? Thang Bảo Vân cúi đầu xuống nhìn xem Đinh Trúc, trong ánh mắt của nàng một loại yêu dã điên cuồng. Dĩ nhiên làm cho nàng cái kia trương bình thường mà phổ thông mặt ở thời điểm này nhìn phá lệ xinh đẹp. Ta hiện tại liền muốn để ngươi nhìn ta bản sự. Thang Bảo Vân cười đến phá lệ vui vẻ. Ngươi bây giờ sẽ chết ở ta nơi này cái vướng víu trong tay. Ngươi bây giờ sẽ chết ở ta nơi này cái ngươi cho tới bây giờ đều chướng mắt người trong tay. Trong lòng ngươi có phải là rất hối hận a? Có phải là đối với loại này bởi vì áp lực nặng nề mà tâm lý mất cân bằng tình huống Đinh Trúc không phải là không có gặp qua, chỉ là trước mặt cái này phá lệ nghiêm trọng, nàng hoặc nhiều hoặc ít đối với Thang Bảo Vân có chút đồng tình. coi như bọn họ đều chẳng qua là một đám học sinh cấp 3. Lại gánh chịu rất nhiều người trưởng thành cả một đời đều không cần gánh chịu áp lực. Tâm lý sẽ vặn vẹo cũng là bình thường. Ngươi làm sao không sợ a? Quá tỉnh táo Đinh Trúc lại một lần nữa kích thích Thang Bảo Vân. Ngươi làm sao không sợ? Nói, ngươi vì cái gì không sợ? Nàng một bên càng thêm điên cuồng, một bên trong tay đao ép tới nặng hơn. Ngươi cho ta sợ hãi a? Sợ hãi a? Ngươi muốn ta làm sao sợ hãi? Trên cổ đè ép một thanh sắc bén chùy thủ, liền xem như Đinh Trúc lại bình tĩnh vẫn cảm thấy không thế nào dễ chịu. Nàng hơi cau lại lông mày hỏi, cầu ta, ngươi cầu ta, ngươi muốn ta làm sao cầu ngươi? Quỳ xuống đến, giống như là chó đồng dạng cầu ta không nên giết ngươi, cầu ta thả ngươi một con đường sống, cầu ta, Phương Anh, cầu ta. Thang Bảo Vân ánh mắt bên trong hung ác hoàn toàn không giống như là người, càng giống là một đầu mãnh thú. Cầu ngươi, Đinh Trúc dùng một loại cực kỳ đáng thương thần sắc nhìn qua Thang Bảo Vân. Biết nghe lời phải mà nói. Ha ha ha ha, nghe tới hai chữ này từ Đinh Trúc trong miệng bốc lên lúc đi ra, Thang Bảo Vân lập tức liền phát ra điên cuồng đến liền cực điểm tiếng cười. Đây chính là cơ hội. Đinh Trúc thừa dịp Thang Bảo Vân cười to trong nháy mắt, kia chủy thủ rời đi cổ một nháy mắt, nàng đột nhiên liền nhảy dựng lên, liền đẩy ra Thang Bảo Vân tay, chăm chú nắm cổ tay của nàng. Ngay sau đó đưa nàng hướng trên mặt đất đột nhiên một cái rồi. Thang Bảo Vân lập tức liền trùng điệp ngã trên mặt đất. Thang Bảo Vân đang điên cuồng, dao găm trong tay lại sắc bén, đến cùng chỉ là một cái bình thường cao trung nữ sinh, trước đó liền một chút thuật phòng thân đều chưa từng học qua, chớ đừng nói chi là nàng vẫn chỉ là một cái sức chiến đấu chỉ có cấp độ ép mục tiêu. Đinh Trúc lập tức trực tiếp làm cho nàng mặt hướng xuống ném xuống đất, trong tay còn nắm vuốt sắc bén chùy thủ. Thang Bảo Vân căn bản cũng không có ý thức được chuyện gì phát sinh, nàng chỉ cảm thấy mình tay bị người kéo lại, không đợi nàng vung đi dùng chùy thủ phản kháng đã đâm đi. Một cỗ lực lượng khổng lồ đã bắt lấy tay của nàng trực tiếp hướng phía dưới thoát đi. Trời đất quay cuồng, đợi đến Thang Bảo Vân tầm mắt lại một lần nữa hồi phục lúc an tĩnh. Nàng nhìn thấy là trên mặt đất bùn đất cùng bụi bặm. Nàng muốn ra sức ngửa mặt lên, thế nhưng lại chỉ có thể nâng lên một cái phi thường nhỏ góc độ. Từ góc độ này nhìn sang, vừa vặn trông thấy đồng dạng nhào trên mặt đất Lý Phi. Nàng nhìn thấy Lý Phi thi thể, mặt của hắn vừa vặn hướng phía mình, tại hắn không có hai mắt nhắm bên trong có màu sắc đen nhánh. Từ nàng bị quẳng xuống đất một khắc này liền bắt đầu, Thang Bảo Vân nội tâm lập tức giống như là từ trên trời rơi trên mặt đất, mùi vị đó nói không nên lời. Thang Bảo Vân, ta cho một mình ngươi khuyến cáo. Thang Bảo Vân tay trái bị xoay đến phía sau, Đinh Trúc chân liền đang chính đạp ở cái tay kia bên trên. Nàng cực kỳ dùng sức, để Thang Bảo Vân muốn di động nửa phần đều làm không được. Tại sát nhân chi trước không muốn nói nhảm nhiều như vậy, muốn giết người, giơ tay chém xuống giết chính là. Muốn phí lời, đợi đến người đã chết lại nói. Nói nhảm nhiều liền ngươi bây giờ hạ tràng. Đinh Trúc xốp lên khóe môi, sau đó buông xuống chân, thanh thản đứng ở một bên. Trương Vân Vân có chút giật mình, nàng coi là Đinh Trúc sẽ giết chết Thang Bảo Vân. Tại nàng thoát ly Thang Bảo Vân bức hiếp về sau, Trương Vân Vân liền khẳng định Đinh Trúc nhất định sẽ giết chết Thang Bảo Vân. Dù sao giống như là Đinh Trúc người như vậy, Làm sao lại lưu lại một cái sẽ tùy thời uy hiếp ngược lại sinh mệnh mình người đâu? Ngươi muốn thả nàng? Trương Vân Vân kinh ngạc. Nàng sống không được. Đinh Trúc trên mặt không có bất kỳ cái gì một chút biểu lộ, chỉ là lặng lặng nhìn nằm dạp trên mặt đất, chậm chạp dãy giụa muốn bò dậy. Thang Bảo Vân, các ngươi còn muốn đi theo nàng? Các ngươi liền không có nghĩ qua sao? Cái trò chơi này cuối cùng sẽ chỉ có một người còn sống. Các ngươi đi theo nàng, kết quả cuối cùng chỉ có một cái, đó chính là các ngươi đều sẽ trở thành nàng đao hạ vong hồn. Thang Bảo Vân ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Xuân Linh, Trương Vân Vân cùng Lục Bình. Trên mặt của nàng mang theo nụ cười dịu cợt. Tại lúc nói chuyện, dinh dính máu tươi không ngừng từ trong miệng lưu chảy ra ngoài. Hết chương.